99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1631, chương 1641, hắn là tự thú. Nhanh, Lệ Cận Nam đem điện thoại nhận. Diệp Thiến Thiến bên kia rất nhanh truyền đến thanh âm. Uy Du Du, Lệ Cận Nam uể oải tựa ở ghế sofa. Đáp, Du Du đang nấu cơm. Diệp Thiến Thiến nghe xong, thở dài một hơi, nói, bây giờ không sao à. Thẩm Lạc An thế nào? Thẩm Lạc An đã bị giam. Ngày mai mở phiên tòa. Lệ Cận Nam lười nhác thái độ thu vào. Nói, trước mắt đến xem, được thả ra khả năng không lớn. Diệp Thiến Thiến nghe nói, lại có chút cao hứng. Nói, quá tốt rồi, đó là cái cặn bã. Lại người này có thể bị nhốt. Quả thực là đại khoái nhân tâm a. Nghe vậy, Lệ Cận Nam trầm mặc. Đúng vậy a, Thẩm Lạc An người như vậy rốt cục bị giam đi lên. Vốn là nên đại khoái nhân tâm. Nhưng là, cái này nguyên bản không phải Thẩm Lạc An nên phải thừa nhận hậu quả. Đây hết thảy cũng là vì Diệp Du Du. Nếu như không phải Thẩm Lạc An, bây giờ đang ở người bên trong hẳn là Diệp Du Du mới đúng. Mà Diệp Thiến Thiến hoàn toàn không có phát giác được Lệ Cận Nam không đúng. Tiếp tục nói, nam nhân này không có nửa điểm đảm đương. Bất luận là đối với nhà chúng ta Du Du, vẫn là đối với Thẩm Mạn Đình, lại hoặc là đối với cái kia đã chết tiện nữ nhân, đều không có một chút muốn phụ trách ý nghĩa. Loại cặn bã này giam cũng tốt. Bất quá, vì sao lại bị giam? Diệp Thiến Thiến mấy ngày nay tại Khang Thành, trước đó đưa ra muốn đi Đế Đô hỗ trợ, kết quả để cho Lệ Cận Nam còn có Diệp Trấn Hoa cho khuyên trở lại. Quả nhiên, Lệ Cận Nam không phụ sự mong đợi của mọi người, đem Diệp Du Du cho giải cứu đã trở về. Nhưng là cái này đang yên đang lành, Thẩm Lạc An như thế nào lại bị giam tiến vào đâu? Hơn nữa, nhìn Thẩm Chi Liệt bộ dáng, tựa hồ cũng không biết, hắn là tự thú, hắn nói cho cảnh sát, Quan Khuyết Dã là hắn giết, đủ loại chứng cứ cũng hết thảy phụ họa. Hôm qua mới vừa mới bị bắt giữ, Du Du cũng là hôm qua mới đi ra. Lệ Cận Nam vừa nói, ngữ tốc chậm lại, nói, sự tình còn sẽ có chuyển cơ. Hắn không thể để cho Thẩm Lạc An ngồi tù. Chuyện này căn bản không phải Thẩm Lạc An làm. Nếu để cho Thẩm Lạc An như vậy vô ích nhận lấy dạng này oan khuất, như vậy xem như Lệ Cận Nam, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Hắn cùng Diệp Du Du đã thiếu nợ Thẩm Lạc An một phần này tình. Làm gì a? Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút quái lạ. Người này là tự làm tự chịu. Bản thân tân hôn thê tử đều có thể giết chết. Người như vậy, tính có chuyển cơ, hắn cũng chí ít ngồi mấy thập niên nhà tù mới có thể a. Lệ Cận Nam có chút nhức đầu. Nói, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Người không phải Thẩm Lạc An giết. Đương nhiên cũng sẽ không là Du Du giết. Rất có thể là Quan Khuyết Dã tự biên tự diễn một tuồng kịch. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, lập tức lại nghe không rõ. Nói, Quan Khuyết Dã tự biên tự diễn. Vậy nàng là chết rồi vẫn là không có chết? Nàng làm như thế, đến cùng có chỗ tốt gì a? Chết rồi, nhưng lưu lại một đống cục diện rối rắm, tra tấn những cái kia còn sống người. Lệ Cận Nam tâm khinh thường, nhưng là lại không thể không thừa nhận. Quan Khuyết Dã đạo này bày tốt, chỉ ít, tất cả mọi người bởi vì nàng đều cảm thấy không thoải mái. Đoạn trải qua này, nhất định là đám người tâm đều cả đời khó quên. Diệp Thiến Thiến cũng không nói mà chống đỡ. Thán một tiếng, nói, Du Du không có việc gì tốt rồi. Các ngươi lúc nào trở về Khang Thành, nói cho ta biết một tiếng. Ta cho các ngươi bày tiệc mời khách. Ân, gặp lại. Lệ Cận Nam cúp điện thoại, nhìn về phía phòng bếp, Diệp Du Du đang bưng canh đi tới, vừa mới buông xuống, nghe thấy được chuông cửa vang lên thanh âm, đến rồi, nhanh đi mở cửa. Diệp Du Du lập tức khẩn trương lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.